chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810 vừa trở về liền bị phách hồi nguyên hình. Chương 810 vừa trở về liền bị phách hồi nguyên hình. Lôi thần đài, là thiên giới sở hữu phạm vào sai thần tiên bị phạt trên mặt đất, cái gọi là bị phạt. Chính là bị sét đánh, dựa theo ngươi sở phạm phải tội nghiệt, vi phạm thiên đạo, cân nhắc mức hình phạt tới đó lúc sau. Trần Thanh Thanh liền nhìn đến cùng Tư Đồ Phong lớn lên giống nhau như đúc người bị trói ở lôi thần. Trên đài, một kích lại một kích thừa nhận sét đánh, cả người thoạt nhìn chật vật bất kham. Lại cực lực ẩn nhẫn, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Tư Đồ Phong, phân thân của ngươi bị phạt, ngươi liền một chút thống khổ đều cảm thụ không đến. Tư Đồ Phong cười khổ nói. Sao có thể, ở phàm trần một giới phàm thể còn chưa tính. Một hồi đến bầu trời ta liền cảm giác tới rồi, vậy ngươi còn một chút việc nhi đều không có. Nha đầu, ta nhẫn được, phân thân của ta phải bị phách 7749 đạo thiên lôi. Mới có thể xong việc nhi, bởi vậy mỗi ngày phân 7 đạo sét đánh, phách mãn 7 ngày là có thể xong việc nhi, đã qua đi một nửa ta đây, yêu cầu bị phách nhiều ít nói, ngươi không cần bị phách. Ta thế ngươi ai phạt, ma quân lại nhíu mày nói. Thiên phạt là không thể thay thế, ai vi phạm thiên quy, ai phạt, khi thiên đạo là như vậy hảo lừa gạt đâu. Tư Đồ Phong cười khổ nói, mẫu hậu. Ta chỉ nghĩ thử xem, ngươi không cần thử, từng có như vậy tiền lệ, cá nhân hậu quả xấu cá nhân đoan, ngươi thay thế cuối cùng chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Chính là, ta thiệt tình không nghĩ ta nha đầu ăn bất luận cái gì đau khổ, bất quá chính là thừa nhận chút. Thống khổ, giảm bớt tu vi thôi. Trần Thanh Thanh lập tức giống như bị sét đánh biểu tình giống nhau. Cái gì? Kia, ta chẳng phải là sẽ bị đánh hồi nguyên hình, thật vất vả hóa hình hảo sao? Tu vi giảm, liền ý nghĩa nàng về sau còn sẽ biến thành một con chim nhi, ma quân vẻ mặt nghiêm mặt nói. Nha đầu, đây là không có cách nào chuyện này, tu vi không có không quan trọng, chỉ cần 7 hồn 6 phách đều bình yên vô sự, chúng ta còn có thể lại tu luyện trở về, sợ chính là ngươi 7 hồn 6 phách bị đánh tan. Kia mới là phiền toái nhất sự tình, Trần Thanh Thanh đều mau khóc ra tới, ta đây trong bụng bảo bảo. Sẽ đã chịu ảnh hưởng sao? Ma quân kinh ngạc nói. Nha đầu, người mang thai, ân, bởi vì là ở phàm trần phát hiện, không có cùng ngài nói, Tư Đồ Phong cũng giải thích nói. Nha đầu hoài chính là tiên thai, đánh giá nếu ở ban đầu hạ phàm độ kiếp thời điểm cũng đã có hai tử. Cho nên, không có thể ở phàm trần giáng sinh, thì ra là thế. Cũng may các ngươi thần tộc hài tử, đều đến dựng dục thượng vạn năm mới có thể giáng sinh. Còn sớm đâu, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Mẫu hậu, người cũng là thần tộc no tương đương. Phân thân của ta là ma tộc, tiêu giao tự tại ma tộc. Mẫu hậu ngài cao hứng liền hảo, không còn có so với ta cái này phân thân. Sống được càng tự tại. Nha đầu, người đi lôi thần đài đi. Tư Đồ Phong đột nhiên nhíu mày nói. Mẫu hậu, người là tưởng, nha đầu hoài ta hậu đại. Ta chính là hao phí suốt đời ma lực, cũng sẽ bảo vệ nàng, mẫu hậu. Yên tâm, không chết được, ma tộc là thiên giới tai họa. Hao phí mất ta ma khí, đi bảo vệ nàng, thiên đạo là cho phép, vì sao ta không thể. Tiểu Phong, ngươi phải biết rằng ngươi là thiên đạo tuyển ra tới tương lai thiên quân. Thật làm ngươi hao phí tiên khí đi hộ nàng, sẽ chỉ làm nàng thiếu hạ càng nhiều nghiệt chướng. Nghe mẫu hậu, bảo đảm không sai được, Trần Thanh Thanh lại không vui nói. Mẹ, như vậy không hảo đi. Không sao, chung quy ta chỉ là một khối phân thân hồn phách biến thành. Không chết được người đều. Mặc dù đã chết ta cũng có thể tu luyện trở về. Hảo nghịch thiên nói, cảm giác ma quân trở về thiên giới sau, kia toàn thân vô hình bên trong sở phát ra khí phách. Làm người không tự giác tâm sinh tin phục, lập tức Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh nhìn nhau liếc. Mắt một cái, không thể nề hà dưới. Ứng, Trần Thanh Thanh vẻ mặt khẩn trương bay đến lôi thần trên đài. lôi thần đài phía trên lập tức hiện ra ra 20 điều hồng chuẩn cờ MNR, này ý nghĩa. Lấy nàng sở phạm phải thiên quy, cần thiết thừa nhận 24 đạo lôi kiếp mới có thể triệt tiêu. Tư Đồ Phong đáy lòng không khỏi thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, 24 nói mà thôi. Nếu không mạng người, chính là trong bụng hài nhi mới vừa hình thành. Tất nhiên muốn hộ hảo, bất quá có ma quân ở. Đào cũng không sợ, một đạo thiên lôi đánh xuống tới. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy cả người đều chết lặng, không thể động đậy, đều không cần xiềng xích trói chặt nàng. Nàng liền không thể động đậy, liền chạy trốn sức lực đều không có kế tiếp. Sinh sôi ăn 12 đạo thiên lôi, nàng cả người tu vi tan đi một nửa không nói. Còn hóa thành nguyên hình, Trần Thanh Thanh đều mau khóc ra tới, sợ nhất sự tình. Vẫn là đã xảy ra, nì ma. Lão tử thật vất vả trộm tới hóa hình quả a, mới làm bao lâu người a, liền như vậy bị phách hồi nguyên hình, nàng nội tâm quả thực là hỏng mất mà Tư Đồ Phong nhìn chim. Chóc bản thể hiện ra, đáy lòng phá lệ hoài niệm bởi vì lần đầu thấy nàng. Nàng chính là vẫn luôn chim chóc. Cho nên hiện tại bỗng nhiên vừa thấy, cảm thấy phá lệ thân thiết chim chóc, chịu đựng, Tư Đồ Phong, ta chịu không nổi a, mau đều phải bị phách không có, ô ô, ta như vậy mỹ lệ lông chim, nha đầu ngốc, lông chim không có, còn hội trưởng ra tới, dứt lời, liền thấy một đạo màu đen quang mang, đem Trần Thanh Thanh toàn bộ điểu thân đều bao vây ở trong đó. Kế tiếp liên tiếp mười mấy đạo thiên lôi đánh xuống, Trần Thanh Thanh một chút cảm giác đều vô thực rõ ràng. Ma quân hao phí tự thân ma khí, bảo vệ nàng, đãi 24 đạo thiên lôi phách xong. Một người một chim liền thấy ma quân phát cục trên mặt đất. Miệng phun máu tươi, mẫu hậu, mẹ, ma quân phất phất tay nói, đừng lo lắng, ta không có việc gì, bị thương đó là tuyệt đối. Bất quá thương cập không đến tánh mạng chính là, hồi ta ma tộc dưỡng mấy ngày là có thể hảo. Hảo, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, đi về trước dưỡng thương, vọng các ngươi từng người mạnh khỏe. Nói xong, liền vẫy vẫy tay không mang theo một đám mây bay đi. Tư Đồ Phong đi qua đi đem sét đánh đến đầy. Người chật vật chim chóc ôm tới rồi trong lòng ngực, Trần Thanh Thanh mờ mịt nói. Tư Đồ Phong, người mẫu hậu thật sự không có việc gì đi. Yên tâm, ta dùng thần lực điều tra quá nàng nguyên khí. Không có thương tổn đến mạch máu. Dưỡng chút thời gian, có thể tốt ta đây đâu. Ta bị đánh thành nguyên hình. Tu vi cũng hàng trở lại chúng ta lúc ban đầu nhận thức lúc. Làm sao bây giờ, hóa hình quả, còn muốn thật nhiều vạn năm mới có thể kết thành. Nha đầu, trở về lúc sau. Thời gian còn trường, người an tâm tu luyện đi. Vậy con ngươi, người phải về thiên cung sao? Ân, đưa ngươi hồi yêu tộc, ta liền đi trở về. Phụ quân rời đi thiên giới mấy ngày, phỏng chừng rất nhiều chuyện cũng chưa xử lý. Không có việc gì con hảo, nếu là có việc nhi dễ dàng sai lầm, vậy được rồi. Chúng ta bao lâu tái kiến? Nha đầu, ta một khắc đều không muốn cùng ngươi chia lìa. Ước gì thời thời khắc khắc đều mang ngươi tại bên người, nhưng chúng ta nếu đã trở lại, trên người đều có từng người sứ mệnh, ngươi hảo hảo trở về tu luyện, hảo hảo bảo hộ trong bụng hài nhi. Đối đãi ngươi tu luyện mau hóa hình, không sai biệt lắm chính là chúng ta tái kiến lúc ta thiên. Kia còn không được vài vạn năm a? Sẽ không, ta đi vì ngươi tìm hóa hình quả tới. Hết chương.